Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 657, thân phận bại lộ, hù dọa một mảnh. Góc truyện audio.com, giải trừ hôn ước bốn chữ lớn, rơi xuống Tống Sạch Vân trong tai, như sấm sét nổ tung. Không, đao qua ngươi tại sao có thể nói ra những lời này? Vì ngươi, bọn ta 5 năm, ta đã 20 tuổi. Ngươi hôm nay cùng ta giải trừ hôn ước, ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Sạch Vân không thể tin được, đao qua sẽ nói ra tàn nhẫn như vậy mà nói. Hắn vẫn cái kia, từ nhỏ thương nàng, hộ nam nhân của nàng sao? Sạch Vân, ta biết lần này ta có lỗi với ngươi. Ta nhất định sẽ tìm cách bồi thường ngươi. Nhưng chuyện tình cảm miễn cưỡng không? Miễn cưỡng cùng một chỗ, chỉ biết làm lỡ lẫn nhau. 20 tuổi, nguyên lai, nhoáng lên đã nhiều năm như vậy. Tống Sạch Vân cùng Lam Thải Nhi cùng tuổi. Nàng cũng đã 20 tuổi. Hắn phí thời gian 5 năm quang âm, mới phát hiện mình đích thực tâm. Lúc này đây, đao qua không muốn buông tay. Miễn cưỡng, đao qua, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ quay đầu. Còn kịp à, Lam Thải Nhi đã sớm cùng sát thành một đôi. Tham lang nhân tìm tới nàng. Sát người thứ nhất liền đứng ra. Bất quá mặc dù nam nhân kia đứng ra cũng vô dụng. Tiêu Sông là ai? Hắn đã sớm thu mua ngắm trăng lâu người. Lúc này, Lam Thải Nhi chỉ sợ sớm đã đối mặt mướn dòng binh liên minh trừng phạt nghiêm khắc nhất. Tống Sạch Vân tuyệt vọng tới cực điểm. Tần Lâm điên cuồng, nàng cười tàn nhẫn đợi. Cái gì, tham lang vậy vô liêm sỉ, lại dám ngậm máu phun người. Ngươi là sao không nói sớm? Đao qua vừa nghe, quá sợ hãi, hắn muốn đi mướn dòng binh liên minh. Là Lam Thải Nhi biện hộ, nhưng hắn đi chưa được mấy bước, chợt thấy phải đầu óc một mảnh ảm đạm, tứ chi một trận vô lực, dưới chân mại bất động. Ngươi, đao qua đỡ lấy bàn, nhưng trước mắt Tống Sạch Vân, trở nên càng ngày càng không rõ. Hắn lúc này mới ý thức được, trong phòng tràn ngập một cổ hương khí. Tống Sạch Vân bình ngày trên người thì có dùng son phấn. Nàng lúc vào cửa, bản thân cũng không có quá mức để ý, thẳng đến hắn ý thức được không đối đầu lúc. Hắn mới phát hiện, bản thân trúng độc, người đâu cũng đi không. Tống Sạch Vân đi ra phía trước, thâm tình nhìn đao qua. Nàng dùng ngón tay, một chút vuốt ve đao qua khuôn mặt. Nam nhân như điêu khắc vậy anh tuấn ngũ quan, không để cho nàng cấm si mê. Sạch Vân, người đến tột cùng đang làm gì? Cho ta thuốc giải. Đao qua ý thức càng ngày càng không rõ. Hắn phải chạy tới mướn dòng binh liên minh đi. Mặc dù có sát che chở, thế nhưng biết chân tướng chỉ có một mình hắn. Nếu như hắn không đi, mướn dòng binh liên minh xử phạt nhất định là tàn khốc. Hắn không thể để cho Lam Thải Nhi một người đi đối mặt này. Là ngươi buộc ta, đao qua, ta cũng biết, ngươi thích nữ nhân kia. Trước đây là được, sở dĩ mấy năm này. Ngươi một mực các loại mượn cớ, không muốn cùng ta thành hôn, ta chủ động cùng ngươi thân cận, ngươi cũng nhiều lần lảng tránh, ta rốt cuộc đâu không bằng Lam Thải Nhi. Nàng tận lực tìm đến đao qua, chính là vì tha trụ hắn. Sạch Vân, ngươi biến, ngươi trước đây không phải như thế. Đao qua âm thầm vận khí, nhưng hắn phát hiện, thần thức như trước không rõ, thay đổi người là ngươi. Là ngươi đem ta biến thành cái bộ dáng này. Bất quá chờ ta thành nữ nhân của ngươi phía sau, ngươi sẽ một lần nữa thích ta. Tống Sạch Vân vừa nói, rút đi quần áo trên người. Xích thân ôm lấy đao qua. Tay nàng, chậm rãi đưa về phía đao qua dưới thân. Tống Sạch Vân thủ chợt bị bắt đợi. Đao qua liều mạng cuối cùng một tia ý thức. Một tay đập về phía một cái vò rượu. Bình rượu phá tan. Sắc bén mảnh sứ vỡ sỏ xuyên qua đao qua thủ bát. Đau đớn, khiến ý thức của hắn thanh tỉnh vài phần. Đao qua, ngươi. Tống Sạch Vân khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nàng nhìn đao qua máu tươi rầm rề bàn tay. Trong hốc mắt, nước mắt phong trào ra. Hắn tình nguyện tự mình hại mình, cũng không nguyện ý đụng nàng à. Tống Sạch Vân, ta cuộc đời đáng giận nhất tính kế ta. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Lần sau, đừng trách ta dở mặt vô tình. Đao qua nhịn đau sở. đẩy ra trần chuồng trần, thể nữ nhân, sải bước đi ra ngoài. Chỗ hắn đi qua, vết máu rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Tống Sạch Vân than ngồi dưới đất, nàng ôm lấy quần áo của mình, nhịn không được khóc lớn lên. Mướn dòng binh liên minh trong, bầu không khí giằng co. Minh chủ, người đều nghe cách nhìn, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở đây. Nữ nhân này cũng nói không nên lời linh khí của nàng lai lịch. Ngươi còn do dự cái gì? Dựa theo mướn dòng binh liên minh quy củ, giết người thì thường mạng, nữ nhân này cần phải lập tức xử tử. Tham lang tiêu sông tiểu nhân đắc chí, ở một bên khiếu hiêu, giết nàng, những thứ khác tham lang mướn đoàn lính đánh thuê người, cũng ở một bên ồn ào đợi. Đao qua chạy tới cửa lúc, vừa may liền thấy như vậy một màn, chứng kiến Lam Thải Nhi bị đám người kia vây vào giữa. Mặt tức giận đến trắng bệch, Đao qua trong lòng, một cơn lửa giận đằng đằng thoan khởi. Giữa lúc hắn muốn xông lên phía trước lúc, hắn roi ra, là ta đưa, có chuyện, Diêm Cửu Tứ Tốn nói. Người đưa, sát, đây chính là địa giai linh khí. Người mặc dù là lão bài lính đánh thuê, nhưng chung quy chỉ là một lính đánh thuê đội phó. Không quyền không thế, người ở đâu ra linh khí. Hơn nữa, nữ nhân này bất quá là lính đánh thuê đội một cái đội viên mới. Người dựa vào cái gì danh tác, tống xuất nhất kiện địa giai linh khí. Tiêu sông không biết sống chết phi một hơi. Cũng đúng, là ta sơ sẩy, nhất kiện địa giai linh khí. Làm sao có thể làm chúng ta tín vật đính ước? Hôm nào ta cho nữa nhất kiện? Các ngươi nói dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng là nữ nhân của ta. Là ta Diêm Cửu nữ nhân. Diêm Cửu thượng, vẫn là yêu nhã nhất cười. Chỉ là trong mắt của hắn, không có nửa phần tiểu ý, hắn dứt lời. Đi tới Lam Thải Nhi bên cạnh, đưa nàng bá đạo kéo. Trong lòng đất Diêm Điện, Diêm, nguyên bản còn đắc ý phi phàm Tiêu Sông, đầu lưỡi như là lập tức bị cắn tựa như, cả Lam, đứng ở đoàn người sau Đao qua, đồng tử kịch liệt lui, đều là Diêm Cửu, cái kia cùng quỷ đế Vu Trọng cùng nhau thành lập trong lòng đất Diêm Điện. Trên đại lục rất tuổi trẻ tài cao thành chủ, Đao qua tâm, lập tức ngã vào đáy cốc. Hắn mặc dù sớm đã đối với thân phận của Diêm Cửu có hoài nghi, có lẽ chưa nghĩ tới, hắn lại là Diêm Cửu. Nếu như hắn là Diêm Cửu, mình muốn đoạt lại Lam Thải Nhi, Đao qua tâm, một trận như tê liệt đau đớn. Hắn nhìn bị Diêm Cửu ôm vào trong ngực Lam Thải Nhi. Tuy là chỉ có 10 thước ra ngoài khoảng cách, nhưng hắn lại đột nhiên cảm giác được, Lam Thải Nhi cách hắn càng ngày càng xa. Tống Minh Chủ cũng không khỏi chấn động, đế sát chính là Diêm Cửu, 18 tọa Diêm Thành thành chủ, trong lòng đất Diêm Điện số thứ 3 nhân vật thực quyền. Trong truyền thuyết, bụng dạ cực sâu, chí mưu kinh người Diêm Cửu, cái này còn không là trọng yếu nhất, Tống Minh Chủ lập tức nghĩ đến một người càng chết người vấn đề. Nếu như nói, đế sát, đều là Diêm Cửu. Đế, lại là người nào, có thể để cho trong lòng đất Diêm Điện cánh tay thứ 3? Cúi đầu xưng thần người, chỉ có, đế, đáp án đã là sôi nổi ra. Quỷ đế Vu Trọng, Tống Minh Chủ khóe miệng co quắp mấy rút ra. Hắn cực nhanh đất xem đế nhất nhãn, chỉ thấy hai tay hắn khoanh tay. Một bộ mắt lạnh xem trò vui thần thái, mặc dù không có nói một câu. Có thể từ trên người hắn tản mát ra khí chàng, đã nói rõ tất cả. Tấm kia trưởng giả thẹo trên mặt, không có nửa phần dư thừa biểu tình. Cách chương.